Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, chân thân xuyên qua. Hơn nữa cái này thế giới ta còn rất có thu hoạch. Nói nó là một cái trò chơi, cũng không tránh khỏi quá khinh thường cùng chúng ta tương quan mỗi người. Ta từ bọn họ thân có thể học với bản thân thiếu kinh nghiệm. Mà mỗi người đều vốn có độc lập trí tuệ, bọn họ sinh sinh trí tuệ Hibana, cũng thường xuyên để ta hai mắt tỏa sáng. Đại đường nhân dân cho ta tinh thần cảm động, tuy là bọn họ vẫn còn ở ta định ra đường tiến lên. Nhưng khi ta cho bọn họ một ít cổ vũ, bọn họ hồi phục ta sùng kính trung thực cùng hăng hái nhiệt tình. Điều này làm cho ta thám thiết cảm thấy ta cùng giữa bọn họ minh minh liên hệ. Lăng Vũ Hàm nói, cho nên đây chính là chúng ta đi ra hưởng tuần trăng mật. Ngươi nhưng vẫn chơi game nguyên nhân. Hoàng Siêu Thành khẩn giảng đạo lý. Chúng ta muốn tâm bình khí hòa tới thảo luận vấn đề này. Chẳng lẽ còn có gió gì cảnh ngươi không thấy đủ? Tự nhiên cảnh sắc cùng nhân tạo tạo vật, xem qua còn chưa tính. Lẽ nào còn có cái gì có thể vẫn hấp dẫn người chú ý lực? Lại nói tiếp ta ở Thanh Sơn Lục Thủy bên trong, chứng kiến phong cảnh tươi đẹp chỉ là một phần nhỏ. Ta ở nơi nào càng phương diện thể ngộ tự nhiên, tiến nhập nào đó thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nói trắng ra vẫn là ở nơi nào tu luyện vũ công a. Cái này cũng căn bản không phải thưởng thức phong cảnh, chỉ là mượn hoàn cảnh đột phá. Cái này cùng vào phòng luyện công khác nhau ở chỗ nào? Cái này thế giới có chân thật phá toái hư không? Võ học luyện đến mức tận cùng đã đi rồi phản hư chi đạo. Mà phản hư rất nhiều chính là lý niệm hoặc thiết định so đấu. Ta ở chỗ này thống trị quốc gia, về sau cũng thỏa thỏa có thể phát triển ra lực lượng siêu cấp. Chẳng lẽ không so với ngắm phong cảnh càng thú vị? Lại nói ta cũng không có quên ngươi đi. Hoàng Siêu một phen đạo lý lớn đập tới. Lăng Vũ Hàm ngược lại không biết làm sao phản kích. Bất luận cái loại này mạch suy nghĩ, nàng đều không phải là một cái kiểu man người. Hừ, không để ý tới ngươi. Nàng hờn dỗi một tiếng. Lưu Hoàng Siêu một người ở ngự thư phòng. Hoàng Siêu nhìn nàng bóng lưng suy tư, thoạt nhìn cũng là cần phải trở về. Ta tuy có thể bảo trì như vậy trạng thái, trở lại 50 năm cũng không thể gọi là, thậm chí có thể thử xem nội công ở chở người hàng thiên trong ứng dụng. Bất quá Lăng Vũ Hàm ở chỗ này đã không có gì cảm giác thành tựu. Lăng Vũ Hàm mới tới cái này thế, giới, chứng kiến cái này thế giới nữ tử địa vị cực thấp. Trong lòng là rất khó chịu, nàng trải qua một phen nỗ lực. Hiện tại đại đường bầu không khí đã triệt để xoay, kinh tế độc lập, vũ lực tăng cường, thêm kiểu mới giáo dục tuyên truyền, rất nhiều đi qua quan niệm đã bị đám người bọn họ vứt bỏ. Ở phòng huyền linh đám người bởi vì lớn tuổi sau khi về hưu. Hiện tại đại đường thủ tướng chính là Vũ Minh không, nàng cũng không phải Loan Loan cùng Từ Tử Lăng nữ nhi. Mà là Hoàng Siêu năm đó khởi binh một cái họ Vũ tay nữ nhi. Ở cái này thế giới Vũ Minh không cần giống như lịch sử từng trải một hệ liệt trò má suối quẩy. Sự tình, nàng ở trong trường trổ hết tài năng, một đường triển lộ ra hơn người năng lực, cuối cùng rốt cuộc chiếm giữ thiên, một người chi vạn người chi, vị trí. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn, nhưng là nàng lại cứ cần nhờ thực lực. Đã trở thành vô số người kính nể thần tượng. Lăng Vũ Hàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã không có địch nhân và mục tiêu. Nàng lại không giống Hoàng Siêu đối với loại này bắt chước kinh doanh trò chơi có khác thường yêu thích. Hoàng Siêu đối với đại đường cái này thế giới phi thường yên tâm. Lưu động hệ thống đã hình thành, thanh minh chính trị trở thành một chủng thái độ bình thường. Đường nhân tinh thần đã thành hình, không cần Hoàng Siêu đi xứ động lực, liền dựa vào từng đời một người truyền thừa. Loại này tích cực hướng tinh thần trạng thái là có thể bảo trì đi. đồng dạng còn có khai thác tiến thủ thái độ. Không cần Hoàng Siêu lên tiếng nhắc nhở, bọn họ sẽ bất mãn chính mình cực hạn với đại địa, mà đem sau này phát triển đầu hướng bầu trời cho đến vũ trụ. Hoàng Siêu chính mình trong lòng cũng là chấn động, đạo tâm trùng ma thêm tâm linh trưởng khống. Hắn ở cái này thế giới sáng lập một cái thần kỳ quốc độ. Cái này so với tất cả ma pháp, tu chân, thần linh quốc độ đều thần kỳ. Hắn đã siêu thoát rồi thấp kém nhân cách khuyết điểm, trở thành một chủng lý tưởng quốc. Ở những lực lượng kia siêu phàm trong thế giới, người vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được thấp, bị các loại mê hoặc dụ dỗ, bị tham lam dục vọng chi phối. Hủy thiên diệt địa cường giả cùng người thường ở nhân cách không có cao chi biệt. Nhưng là cái này đại đường thế giới, lại tạo thành một bộ kỳ cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết, cao giác ngộ. Bọn họ đã có giải quyết tất cả vấn đề trụ cột. Thoạt nhìn ta được đến thứ không tầm thường đây. Hoàng Siêu hao tốn thời gian 1 năm giao tiếp quyền lực, để đại đường bình ổn mà giao qua nước Cộng hòa thời kỳ. Cái này quốc gia căn bản là từ Hoàng Siêu từng bước thẩm thấu đi tinh thần ảnh hưởng, mà ở nhân dân lẫn nhau ảnh hưởng bên trong, cái này đã trở thành khổng lồ phức tạp lao thể gián hệ. Ở tinh thần trên thế giới, để mỗi cái tân nhân đều có thể từ trong đó thu được trợ giúp. Cái này đã không cần Hoàng Siêu để duy trì. Đây mới là quốc vận, đây mới là long khí. Có này tồn tại, đại đường khả năng thiên trường địa cửu. Hoàng Siêu cảm thụ cái này toàn bộ các nơi trên thế giới tình huống, không phải confusion chuyện cho mình hình vẻ, mà là tinh thần liên hệ, để hắn cảm thấy toàn cầu khắp nơi đều có nhiệt tình cùng hướng tinh thần. Ta ở chân khí tuần hoàn chạy tới cái này thế giới phần cuối, kế đó chính là các loại phản hư khái niệm trình bày. Từ chiến thần đồ lục, ta thu được đại lượng về phản hư dẫn dắt, thực lực đề thăng đã là nước chảy thành sông. Hoàng Siêu tự đắc cười cười, mặc dù coi như ta không có bế quan tu luyện, thế nhưng cái này thế giới tích lũy so với quá khứ càng hùng hậu. Lăng Vũ Hàm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã không có địch nhân và mục tiêu, nàng lại không giống Hoàng Siêu đối với loại này bắt chước kinh doanh, trò chơi có khác thường yêu. Thích, Hoàng Siêu đối với đại đường cái này thế giới phi thường yên tâm. Lưu động hệ thống đã hình thành, thanh minh chính trị trở thành một chủng thái độ bình thường. Đường nhân tinh thần đã thành hình, không cần Hoàng Siêu đi xứ động lực, liền dựa vào từng đời một người truyền thừa. Loại này tích cực hướng tinh thần trạng thái là có thể bảo trì đi. Đồng dạng còn có khai thác tiến thủ thái độ, không cần Hoàng Siêu lên tiếng nhắc nhở, bọn họ sẽ bất mãn chính mình cực hạn với đại địa, mà đem sau này phát triển đầu hướng bầu trời cho đến vũ trụ. Hoàng Siêu chính mình trong lòng cũng là chấn động, đạo tâm trùng ma thêm tâm linh trưởng khống, hắn ở cái này thế giới sáng lập một cái thần kỳ quốc độ. Cái này so với tất cả ma pháp, tu chân, thần linh quốc độ đều thần kỳ. Hắn đã siêu thoát rồi thấp kém nhân cách khuyết điểm, trở thành một chủng lý tưởng quốc. Ở những lực lượng kia siêu phàm trong thế giới, người vẫn như cũ có vẻ không gì sánh được thấp, bị các loại mê hoặc dụ dỗ, bị tham lam dục vọng chi phối. Hủy thiên diệt địa cường giả cùng người thường ở nhân cách không có cao chi biệt. Nhưng là cái này đại đường thế giới, lại tạo thành một bộ kỳ cảnh. Đây chính là trong truyền thuyết, cao giác ngộ. Bọn họ đã có giải quyết tất cả vấn đề trụ cột. Thoạt nhìn ta được đến thứ không tầm thường đây. Hoàng Siêu hao tốn thời gian 1 năm giao tiếp quyền lực, để đại đường bình ổn mà giao qua nước Cộng hòa thời kỳ. Cái này quốc gia căn bản là từ Hoàng Siêu từng bước thẩm thấu đi tinh thần ảnh hưởng, mà ở nhân dân lẫn nhau ảnh hưởng bên trong, cái này đã trở thành khổng lồ phức tạp lao thể gián hệ. Ở tinh thần trên thế giới, để mỗi cái tân nhân đều có thể từ trong đó thu được trợ giúp. cái này đã không cần Hoàng Siêu để duy trì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.